Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, mẹ ngươi. Phốp, Thạch Hạo lập tức phun tới, liên tục ho khan, không chỉ là hắn, người áo đen cũng chấn kinh đến khẽ run rẩy. Nếu không có trên mặt che vải, nàng khẳng định một bộ giật mình không gì sánh được bộ dáng. Ở trong mắt nàng, sư tôn của mình vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, cho nên làm sao lại có cái nhi tử? Mà lại, nàng cũng biết một chút, nam nhân này là từ phàm giới phi thăng lên tới, cho nên liền càng thêm không thể nào a. Thạch Hạo trong lòng thay đổi thật nhanh, đã là hiểu được, vị này tiên vương chính là tu luyện vạn hóa thiên công vị kia, là mẫu thân chủ thể. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, nàng xác thực có thể tính là mẹ của mình. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là thật nhiều người mẫu thân, tổ mẫu, bà ngoại, vạn hóa thiên công để nàng hóa thân ngàn vạn, thể ngộ lấy cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Cho nên, nếu không có tiên vương chủ tu môn công pháp này, chắc là phải bị nhiều người như vậy sinh kinh lịch vỡ tung thần trí, trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Mẹ, Thạch Hạo lập tức một mặt kích động, hướng về vị này nữ tiên vương nhào tới. Đối mặt Thạch Hạo nhiệt tình, nữ tiên vương trong con ngươi hiện lên một đạo dị sắc, nhưng vẫn là giang hai cánh tay ra, đem Thạch Hạo ôm lấy. Con của ta, mẹ con nhận nhau, đặc biệt cảm động. Người áo đen ở một bên nhìn xem, trong lòng đoán chừng tất cả đều là thảo nê mã, một câu đều là nói không nên lời. Một lát sau, mẹ con hai người mới buông ra. Thạch Hạo câu nói đầu tiên là: cha một mực tại tìm ngài, hiện tại ngài tìm được ta, vậy chúng ta một nhà ba người rốt cục có thể đoàn tụ. Nữ tiên vương cười cười, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ôn nhu. Mẹ con hai người tự lấy tình. Thật lâu sau, nữ tiên vương mới rời đi, để Thạch Hạo nghỉ ngơi thật tốt. Về phần hắn tương lai, nữ tiên vương tự nhiên sẽ thay hắn kế hoạch xong, hắn cũng không cần lo lắng. Cuối cùng, nàng còn để người áo đen chiếu cố thật tốt Thạch Hạo. Nàng rời đi đằng sau, Thạch Hạo liền hướng về người áo đen thổi cái huýt sáo. Không nghĩ tới a, thật đúng là không nghĩ tới. Người áo đen là thực sự giật mình, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư tôn thế mà lại có một đứa con trai, còn có trượng phu, làm sao có thể chứ? Sư tôn cơ hồ không hề rời đi qua quần tinh chi đỉnh, chớ nói chi là hạ phàm giới. Ngươi nhìn, chúng ta đều là người mình, ngươi còn che mặt, có phải hay không quá khách khí? Thạch Hạo cười nói, người áo đen trầm ngâm một chút, chậm rãi đem che mặt bố bóc xuống dưới. Thạch Hạo lập tức lộ ra kinh hãi hình, dùng khoa trương giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi một mực che mặt là cái người quái dị đâu, không nghĩ tới thế mà xinh đẹp như vậy. Cái này khiến người áo đen hơi lộ ra dáng tươi cười, nhưng nàng lập tức lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Thản nhiên nói, ta gọi Giang Nhất Huyền, tên rất hay. Thạch Hạo khen, tốt chỗ nào? Giang Nhất Huyền hỏi. Ếch, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, chữ tốt, tốt nhận. Giang Nhất Huyền liền bó tay rồi, ngươi coi như muốn lấy lòng ta, cũng hơi động động đầu óc a. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi nếu là sư tôn nhi tử, vậy quần tinh chi đỉnh liền đối với ngươi không đề phòng. Ngươi muốn đi đâu đều được, còn có, vô luận ngươi cần gì tài nguyên tu luyện, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ lập tức cho ngươi đưa tới. Cái kia, đa tạ tỷ tỷ, Thạch Hạo nói ra, nên nói ngọt thời điểm, hắn vẫn là có thể mê chết người. Giang Nhất Huyền bất vi sở động, có thể tu đến Ngọc Tiên, nàng làm sao có thể bị như vậy viên đạn bọc đường liền mê hoặc đâu. Bất quá, Thạch Hạo là sư tôn con độc nhất, cho nên nàng cũng lập tức tiếp nạp Thạch Hạo, đem hắn trở thành đệ đệ của mình. Nàng nhẹ lướt đi, Thạch Hạo đi ra ngoài. Quả nhiên, không có thủ vệ lại cản hắn, mà vô luận hắn đi nơi nào, đều là không có người ngăn cản hắn. Đương nhiên, hay là có thủ vệ cùng đi hắn, sợ hắn vạn nhất gặp được nguy hiểm. Dù sao, quần tinh chi đỉnh cũng không phải là hoàn toàn cõi yên vui. Nơi này có rừng rậm nguyên thủy, bên trong hiện đầy cường đại hung thú, giết đồng giáp tiên không nên quá dễ dàng. Dạo qua một vòng đằng sau, Thạch Hạo về tới sân nhỏ của mình. Ở chỗ này, không có ban ngày đêm tối phân chia, hoàn cảnh vĩnh viễn một cái bộ dáng. Thạch Hạo nằm xuống, trước đó cùng nữ tiên vương đối thoại không ngừng mà về tuôn. Vị này nữ tiên vương hào Huyền Băng, mà cái này tiên vực đương nhiên chính là Huyền Băng tiên vực. Trong toàn bộ quá trình, Huyền Băng tiên vương đều rất nhiệt tình, cực kỳ giống một cái ôn nhu mẫu thân. Có thể Thạch Hạo lại là tràn đầy hoài nghi, muốn nói mẹ con nhận nhau mà nói, nàng sớm tại phàm giới thời điểm là có thể, làm gì chờ tới bây giờ? Mà lại, nàng tu vạn hóa thiên công, sẽ để cho hóa thân ý thức chủ đạo chính mình sao? Tuyệt không có khả năng. Hóa thân một đời, chỉ là làm một đoạn kinh lịch, nếu là toàn bộ bị chủ thân tiếp nhận mà nói. Vậy như vậy rối loạn nhân sinh, sẽ dẫn phát bao lớn hỗn loạn. Mà lại, ai cũng không muốn bị một đoạn hóa thân kinh lịch huyên tân đoạt chủ a. Tu đến tiên vương cảnh giới dạng này, giảng được là đại đạo vô tình, làm sao có thể bị hóa thân nhân sinh chi phối đâu. Lùi một bước nói, Huyền Băng tiên vương thật muốn nhận con mà nói. Vậy giống hắn dễ dàng như vậy nhi tử hẳn là lấy ngàn thậm chí vạn kế a. Vì cái gì nơi này chỉ có hắn một cái? Cho nên, Thạch Hạo không thể không hoài nghi. Huyền Băng tiên vương có mưu đồ khác, mà lại ngay tại trên người hắn. Là cái gì đây? Tiên cư, không có khả năng, chế tác lên mặc dù có chút phiền phức. Có thể tiên vương sẽ quan tâm một kiện tiên cư sao? Tiên vương khí, đến một lần cái này còn tính là bí mật. Thứ hai mà nói, tiên vương phải lấy được một khối tiên vương kim cũng không thành vấn đề. Nguyệt Doanh, tiến vào tiên giới đằng sau, Thạch Hạo căn bản không có động tới. Cho nên, cái này cũng không có khả năng. Như vậy, Huyền Băng tiên vương hình đến cùng là cái gì đây? Trước mặc kệ, ta hiện tại nếu là tiên vương nhi tử. Vậy dĩ nhiên có tư cách tiến vào đại hoang cảnh. Tiến vào đại hoang cảnh, hắn liền có thể nhìn thấy Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di bên kia cũng có thể phụ một tay, để hai nữ đi cùng phụ thân của các nàng tìm hiểu một chút. Huyền Băng tiên vương đến cùng là một người như thế nào? Chỉ có đầy đủ giải một người, mới có thể suy đoán hành vi của nàng. Bất quá, muốn vào đại hoang cảnh, liền phải đột phá trước ngân linh tiên. Một đi ngang qua đến, ta chẳng những tu đến thập bát tinh đỉnh phong, còn đem đồng giáp tiên toàn bộ cấp độ tới lui lui phúc thẩm thật nhiều lần. Có thể khẳng định, ta đã đem đồng giáp tiên tu đến cực hạn. Hiện tại đột phá, hẳn là hoàn mỹ nhất. Bất quá, lần này tiên kiếp không dùng làm âm thầm, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Tử kim thử thì là mở ra hai tay, đây là thụ nó ảnh hưởng sao? Liên đột phá đều muốn lấy muốn âm người. Hắn lập tức đi tìm Giang Nhất Huyền, biểu đạt chính mình đi đại hoang cảnh ý nghĩ. Người bất quá đồng giáp, Giang Nhất Huyền vừa định nói Thạch Hạo tu vi không đủ tư cách. Có thể lập tức phát hiện Thạch Hạo khí tức có bành trướng xu thế. Tùy thời có thể lấy đột phá ngân linh tiên. Tốt a. Nàng im bặt mà dừng. Cái này không thành vấn đề. Muốn vào đại hoang cảnh, vậy có hai cái điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải là ngân linh tiên. Thứ hai, còn phải là tiên vương truyền nhân. Hậu đại, đệ tử loại hình không quan trọng. Dù sao, nhất định phải là tiên vương tiến cử. Cái này, nàng liền không làm chủ được. Giang Nhất Huyền đi tìm Huyền Băng Tiên Vương vị này chủ một mực tại bế quan tu luyện. Như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho nên nàng liền xem như cầu kiến, cũng không thể cam đoan trước tiên đạt được triệu kiến. Mấy ngày sau, Giang Nhất Huyền mang về tin tức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.